Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229, thanh thế hùng vĩ. Đại chiến tới gần, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng phảng phất hoàn toàn không để ở trong lòng như thế. Phát huy hắn ghẹo gái tiểu vương tử năng lực, đem Da Si đùa thoải mái cười to. Lý Huyền Dạ ngồi ở một bên, ánh mắt chợt cao chợt thấp. Trong lòng không ngừng kinh ngạc thốt lên, đúng là thật lớn a. Chờ đợi ở một bên điêu thuyền mấy người, chính một mặt ghen tuông bốc lên vẻ mặt, không ngừng trùng Da Si ném đi khinh thường. Màn đêm buông xuống, hoan nhạc chi đô đèn đuốc rộng rãi. Từng tòa nhà cao tầng bên trong đã định cư lượng lớn giáo đoàn tín đồ. Cả tòa hoan nhạc chi đô đã vào ở nhân khẩu gần như đạt đến 700.000 người. Hơn nữa mỗi ngày còn tại liên tục không ngừng tăng cường. Dựa theo Lý Huyền Dạ thiết kế, toàn bộ hoan nhạc chi đô đầy gánh nặng vận chuyển nói. Có thể đồng thời gánh vác lên 5 triệu khoảng trường. Trái phải nhân khẩu thời gian dài định cư ở lại. Con số này kỳ thực cũng không tính nhiều. Dù sao sung sướng đảo không gian có hạn. Hơn nữa làm người tương lai tộc hạt nhân thành thị. Nơi này định cư ngưỡng cửa cũng là cực cao. Không thể bỏ mặc quá nhiều nhân viên vào ở. Mời Da Si ăn qua một trận phong phú tiệc tối về sau. Lý Huyền Dạ liền về tới phòng ngủ của mình bên trong. Da Si nhưng là một mặt choáng váng rời đi. Vén ta một buổi trưa. Liên thủ đều không sờ một chút. Lý Huyền Dạ lúc này thầm nghĩ, nhưng là người cá đến cùng là thế nào sinh sôi đời sau. Thật là làm cho người ta tò mò. Nhưng là nếu như ta trực tiếp mở miệng dò hỏi, lại có vẻ thật không có lễ phép. Xoắn suýt, chấm ngoặc kép, trở lại phòng ngủ thời điểm. Tiểu Nhu đã tận chức tận trách giúp hắn chuẩn bị xong nước tắm. Lý Huyền Dạ ở Tiểu Nhu hầu hạ dưới rửa mặt một phen. Liền một mình đóng cửa tĩnh tư. Bắt đầu điều chỉnh tự mình trạng thái. Hắn có linh cảm. Ngày mai sẽ là Exis giáo đoàn cùng Thanh Mộc Thần dạy cuối cùng đấu võ. Thanh đế làm thần linh. Là không thể nào lấy hình thái thực thể thời gian dài xuất hiện ở bên ngoài. Thanh đế một khi thức tỉnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết vấn đề. Mà hôm nay, Lý Huyền Dạ cũng đã cảm ứng được quốc giáo phương hướng có thần lực dập dờn mà ra. Thần linh khí tức không là phàm nhân có thể cảm ứng. Nhưng Lý Huyền Dạ trên bản chất đã siêu thoát phàm nhân hàng ngũ. Hắn cũng là thuộc về ủng có thần cách Á Thần. Mặc dù là cấp thấp nhất đoạn Á Thần, căn bản không xứng với thần danh xưng này. Nhưng đối với thần lực cảm ứng, hắn khẳng định là muốn vượt xa phàm nhân. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền chạy xe không tâm tư. Ngủ say, sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ rất sớm tỉnh lại. Ngày hôm nay thăm dò năng lượng lại tích lũy đến 10 giờ. Có thể mở bảo dương. Keng, thành công mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được đạo cụ tiên đậu X10 tiên đậu. Xuất từ Dragon Ball thế giới siêu cường khôi phục đạo cụ. Sau khi uống lập tức khôi phục toàn bộ thể lực cùng lực lượng tinh thần. Cũng chữa trị hết thảy, không phải vết thương chí mạng. Ta đệt, lại là tiên đậu. Đây chính là Long Châu bên trong Bắc bình thường tồn tại a. Hiệu quả cùng hồi thiên đan như thế. Dùng sau khi lập tức khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa một lần mở ra 10 viên tiên đậu. Thứ này cũng ngang với 10 lần tại chỗ cơ hội sống lại. Ha ha, trời cũng giúp ta. Có này 10 viên tiên đậu. Ta quả thực vô địch rồi. Lý Huyền Dạ cảm giác mình hiện tại hãy cùng cá nóc như thế. Bành trướng không muốn không muốn. Hận không thể cái kia đồ bỏ thanh đế lập tức giết tới trước mặt mình đến. Trực tiếp dạy hắn làm người. Muốn cái gì tới cái đó. Lý Huyền Dạ mới vừa nhận lấy tiên đậu. Liền nhận ra được phía tây truyền đến một luồng mênh mông cuồn cuộn khí thế. Khí thế mạnh mẽ nghiền ép phía dưới. Giữa bầu trời tầng mây đều bị xé nát. Cả tòa sung sướng đảo đều trong nháy mắt bên trong bị một luồng hùng vĩ khí tức bao phủ. Tứ phương cỏ mộc kinh động. Rừng cây lay động. Mênh mông sinh cơ thôi thúc phía dưới. Từng cây to lớn dây leo vụt lên từ mặt đất. Trùng hơn vạn mét trên không. Đem chọn cái sung sướng đảo đều trói buộc lên. Trong phút chốc thì có vài tòa nhà nhà lớn cao chọc trời ầm ầm sụp đổ. Đám người tu luyện như ong vỡ tổ chạy đi ra. Sơn Mị Vương, Tạ Thanh Thiền, Cửu Vĩ Hồ mọi người. Lập tức đến đây tìm được Lý Huyền Dạ. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Ra hiệu bọn họ không cần nhiều lời. Hắn thân thể cao ngửa. Ngự phong mà lên. Bốc thẳng lên thanh vân trời. Lý Huyền Dạ. Hiện tại bó tay chịu trói. Nể tình ngươi từng là quốc giáo đệ tử phần trên. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu xuất hiện là Võ Thánh Phong Ngân Lâu. Từ khi hắn có thể đệ tử Hiên Viên Si chết ở Lý Huyền Dạ trong tay, hắn liền triệt để đem Lý Huyền Dạ ghi hận. Trước không làm gì được Lý Huyền Dạ, lại kiêng kỵ Lôi Chấn cùng Chu Tư Kỳ thực lực, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Nhưng hôm nay tình thế đại biến, Thanh Đế hung hăng thức tỉnh, cuồn cuộn thần uy không gì phá nổi. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đem Lý Huyền Dạ cho chém thành muôn mảnh. Lý Huyền Dạ, cùng quốc giáo là địch là không có bất kỳ kết quả tốt. Ngươi là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Đừng để đi tới lạc lối. Dù cho ngươi có thể dựa vào Vân Linh tộc nhất thời, nhưng ta nhân tộc đại nghiệp há lại là ngoại tộc có thể khống chế. Biết đồ mê trở lại, không gì tốt hơn. Vũ Thánh Phong Dương theo sát hắn phía sau mà đến. Một bộ lão khí hoành thu, như ông cụ non, tư thái cao cao tại thượng nói rằng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp lại có mấy bóng người ngang trời mà tới, nở nụ cười mặt lão ông, là quốc giáo Võ Thánh Hoành Nhạc Đại Sư, nhất tà mị thanh niên, là Võ Thánh Kim Sách Quân, còn có một tên xương lạnh bức người, lạnh như vạn năm hàn băng anh tuấn nam tử, là Võ Thánh Hàn Thiên Ngộ. Liền ngay cả Chu Tư Kỳ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Có điều nàng tức giận hơi thở thu lại, cũng không sát ý, chỉ là bàng quan. Ầm ầm, lại là một đạo kinh thiên động địa khí tức chạy như bay tới. Chính là giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Quốc giáo 8 vị võ thánh cường giả, ngoại trừ Lôi Chấn ở ngoài, hết mức đến đông đủ. Mây gió biến ảo, trong thiên địa dị tượng nảy sinh. Kinh khủng kiêu ngạo chồng chất tụ hợp lại một nơi. Phảng phất ngay cả bầu trời đều phải bị đâm mở nhất cái đại lỗ thủng. Nhưng mà người tới còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Rất nhanh, lại có từng đạo kinh thiên kiêu ngạo từ đằng xa bay tới. Lý Huyền Dạ phía sau mọi người đều kêu lên sợ hãi. Cái kia ông lão áo xám, là Bàng Gia Lánh đời 300 năm không ra lão tổ. Bàng Cửu Long. Hắn lại còn sống sót. Tên kia ngự kiếm tiên tử, tựa như là trăm năm trước ngang dọc đại vũ châu nhân vật huyền thoại. Nam Cung Phương Tuyết, trời ạ, bát đại thị tộc cao thủ cũng phát động rồi. Tương truyền này bát đại thị tộc đồng nguyên mà sinh, có thánh tộc huyết mạch truyền thừa. Tuy rằng bây giờ huyết thống suy yếu, có thể bát đại thị tộc một khi luyện tập, thực lực không thua gì một tên cấp cao võ thánh. Lại là một trận lôi vân chuyển động, một con người mặc bảy màu vảy giáp kỳ lân cự thú đạp lên cuồn cuộn hỏa vân chạy trồm mà đến. Nó nhìn trời thét dài, tiên truyền giác ngộ, đây không phải trong truyền thuyết quốc giáo trấn giáo thần thú thất sắc kỳ lân à. Ta cho rằng chỉ là truyền thuyết đây, không nghĩ tới nó thật tồn tại. Đối mặt liên tiếp xuất hiện cường giả khắp nơi. Lý Huyền Dạ bình tĩnh hai con mắt từ đầu đến cuối không có nổi sóng chập trùng. Bình tĩnh khí tức khác nào nhất ao nước trong. Lý Huyền Dạ, ngươi cũng sẽ sợ a? Không có Vân Tiết Linh giúp ngươi. Ngươi vẫn đúng là làm chính mình có bản lĩnh đối kháng toàn bộ đại vũ châu à? Thiếu niên đắc chí lòng cao hơn trời. Sớm muộn là phải chịu khổ. Phong Ngân Lâu ngữ khí khinh bỉ. Lý Huyền Dạ như vậy biểu tình bình tĩnh. Rơi ở trong mắt hắn, chỉ sẽ cho rằng tiểu tử này đã bị dọa bối rối. Lục Nghiêu Kỳ Lăng không đứng lặng, mang theo thiên uy địa thế tiếng nói lan truyền mà ra. Tôn Thanh Đế pháp chỉ, hôm nay lực trừng phạt tà phái, cãi lời người đem làm thần phạt, ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.